Chương 196, mang theo giới vương đi dự thi. Hắn bây giờ sức chiến đấu nhưng là đạt tới kinh khủng 5 triệu, nếu như lại dùng một viên công đức châu, như vậy sẽ trực tiếp đạt được kinh khủng 10 triệu. Khi đó mặc dù là không biến thân thành Super Saiyan 2, cũng là có thể ung dung nghiền ép mạ dìn bụ. Đương nhiên coi như không uống viên này công đức châu, lấy Diệp Chu thực lực bây giờ, đó cũng là có thể ung dung đánh bại mạ dìn bụ. Mới có lợi không phải cầm, đó là kẻ ngu si. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, bất quá đến rồi chúng ta cái thế giới kia phía sau, ngươi hết thể đều phải nghe ta. Tốt tích, không thành vấn đề, chúng ta mau ra phát ta, các ngươi cái thế giới kia đệ nhất thiên hạ võ đạo hội báo danh liền sắp kết thúc rồi. Đệ nhất thiên hạ võ đạo hội báo danh hiện trường, tuy là đã sắp kết thúc báo danh, bất quá lúc này hay là có người ở báo danh. Diệp Chu đi tới báo danh điểm, nói, ta muốn báo danh nhân ngươi cũng không phải là bản thổ cao thủ, cho nên ngươi tham gia là thiếu niên tổ trận đấu. Diệp Chu nghe được hắn chỉ có thể tham gia thiếu niên tổ trận đấu, tự nhiên là không hài lòng. Bất quá đang ở Diệp Chu chuẩn bị kháng nghị thời điểm, Đông Giới Vương thanh âm truyền đến, nói, bằng lòng hắn Diệp Chu gật đầu, nói, không một tốt tính danh Diệp Chu nghĩ thầm nếu Đông Giới Vương để hắn tham gia thiếu niên tổ trận đấu, như vậy hắn liền không thể nói ra chính mình chân chính tên, nếu không lấy danh tiếng của hắn, khẳng định lập tức đã bị nhận ra. Chu Diệp tốt ghi danh xong rồi, ngươi là 100 số 38, cầm xong mã số của ngươi bài, đi trước mặt đại sảnh rút thăm. A Diệp Chu không gấp đi trước mặt đại sảnh rút thăm, mà là thần bí hề hề đi tới trong góc phòng. Chỉ chốc lát Diệp Chu đi vào trong góc phòng đi tới một cái đại mỹ nhân, bất quá mỹ nhân này có chút không được hoàn mỹ. Đó chính là cái mông không đủ kiểu, ngực cũng không đủ lớn. Duy nhất đáng ra tán thưởng chính là, cái kia vóc người cao gầy cùng tuyệt mỹ mặt mũi. Cái này nhân loại đại mỹ nhân dĩ nhiên chính là Đông Giới Vương, về phần tại sao sẽ bộ dáng bây giờ, tự nhiên là bởi vì hiện tại thân thể này là Diệp Chu. Thật muốn đến cái ngực lớn bờ mông cong cong đàn hồi, Diệp Chu là chết sống không làm. Ngươi tốt, ta muốn báo danh đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Phụ trách ghi danh nhân viên công tác. Phát hiện trước mắt cái này đại mỹ nữ có một loại cảm giác quen thuộc, dường như vừa mới gặp qua một dạng. Chúng ta là không phải ở đâu gặp qua đến gần cũng không có như ngươi vậy, nhanh lên giúp ta báo danh á tốt bởi vì ngươi là cái thế giới này cường giả, cho nên thực lực của ngươi mặc dù không quá mạnh, bất quá tham gia vẫn là người lớn tổ trận đấu, đây là của ngươi này dãy số 7, mời cầm xong. Đông Giới Vương tiếp qua đây nhìn một cái, 100 số 38. Đúng dịp, cùng thiếu niên tổ Diệp Chu dĩ nhiên giống nhau như lúc. Tiến nhập hội trường, Đông Giới Vương đi vào rút thăm, gì, vận khí thật tốt, dĩ nhiên rút được số 6. Đông Giới Vương cảm thấy số 6 cực kỳ may mắn, còn như đối thủ là người nào nàng cũng không thèm để ý nàng tại nơi cảm thấy vận khí tốt, chung quanh cường giả cũng là quăng tới ánh mắt thương hại. Ai, mỹ nữ này không sai, bất quá vận khí cũng quá kém, dĩ nhiên rút được phụ người. Đu nở dê vờ ơ y à, vừa rồi hắn từ bên cạnh ta đi qua, cái kia mạnh mẽ đại khí hơi thở kém chút để cho ta hít thở không thông. Lần này thiên hạ nói hội quán quân, 10 có 8 9 chính là người này. Vậy cũng không nhất định, không phải còn có một cái Diệp Chu sao đã cùng, hiện tại xem ra có thể cùng hắn đánh một trận người, phỏng chừng như trước chỉ có Diệp Chu. Cái kia số 6, cái kia vô cùng cường đại chính hắn, chỉ người dĩ nhiên chính là trở nên mạnh mẽ Son Goku. Đông Giới Vương rút được Son Goku, mà thiếu niên tổ bên kia, bởi vì Diệp Chu không có đi vào rút thăm, bị tự động phân đến cùng số 3 một tổ. Đệ nhất thiên hạ võ đạo hội chính thức bắt đầu. Không ngừng có cường giả lên sân khấu quyết đấu. Những vị cao thủ này quyết đấu, ở hôm nay Diệp Chu trong mắt, vậy là cháu đi thăm ông nội, căn bản không để được hứng thú của hắn. Cộng thêm hiện tại thân thể hắn là do Đông Giới Vương ở chi phối, Diệp Chu liền tùy ý Đông Giới Vương hưng phấn đi. Chiến đấu không ngừng triển khai, chiến đấu kịch liệt, để những cường giả này cùng chơi ra hưng phấn không nớt. Mà Son Gỗ Củ cũng là mất hứng, cho tới bây giờ, hắn đều không có tìm được Diệp Chu. Hơn nữa hắn còn sử dụng đặc quyền đi kiểm tra lần này dự thi danh sách. Phát hiện Diệp Chu căn bản cũng không có dự thi, không khỏi có chút khổ não. Hắn còn muốn mượn lấy lần này để nhất thiên hạ võ đạo hội, cùng Diệp Chu thật tốt đánh một trận đấu. Chỉ chia mặc dù không có tham gia trận đấu, bất quá bây giờ cũng là ở hội trường. Goku, ngươi liền cách tìm, cái kia Diệp Chu nhất định là nhìn ngươi trở nên mạnh mẽ, biết không phải là đối thủ của ngươi, cho nên không dám đến đây dự thi. Chỉ chia, ngươi đừng nói lung tung, Diệp Chu không phải người như vậy, hơn nữa Diệp Chu rất mạnh, so với như ngươi tưởng tượng. Mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ chia nhìn thấy Son Gỗ Củ cố chấp như vậy, cũng liền không khăng khăng nữa. Mà chính là thiếu niên tổ bên kia trận đấu, vừa vặn đến phiên số 3 cùng 100 số 38 thương trường, chỉ chia cũng liền nhìn nàng con trai trận đấu đi. Thiếu niên tổ số 3, chính là chỉ chia cùng Son Gỗ Củ nhi tử Son Gò Hàn. Bởi vì Diệp Chu tăng nhanh Long Châu tiến trình nguyên nhân, hiện tại Son Gò Hàn vẫn là thiếu niên. Bất quá thực lực của hắn nhưng là không thể khinh thường, bởi vì hắn theo Son Gỗ Củ cùng đi tinh thần thời gian phòng tu luyện, bây giờ sức chiến đấu đã đạt đến 500.000. Hơn nữa Son Gỗ Hẳn bởi vì là Son Gỗ Củ con trai duyên cớ, hiện tại cũng là có thể biến thân Super Saiyan cùng Super Saiyan 2. Đừng nói là thiếu niên tổ trận đấu, mặc dù là người lớn tổ trong cao thủ, cũng không có mấy người là Son Gỗ Hẳn đối thủ. Son Gỗ Hẳn tự tin vô cùng đứng ở trên lôi đài, chờ đấy 100-38 lên sân khấu. Ở thiếu niên tổ, trừ hắn ra đệ đệ Son Gỗ Thèn, hắn không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hắn thấy, thiếu niên tổ quán quân, hắn quyết định. 417 chuyện gì xảy ra, 100-38, thế nào còn không có lên sân khấu lời nói nhảm, ngươi không thấy được đối thủ là người nào sao? Nếu như ngươi là 100-38, ngươi sẽ lên sân khấu sao? Đối với hắc, cái này Son Gỗ Hẳn đây chính là vô cùng cường đại, có người nói so với lúc đó đánh bại Xẻo Diệp Chu Đại Thần còn lợi hại hơn vài phần. Nếu như ta là 100-38, ta cũng chắc chắn sẽ không đi tới mất mặt. Đó không phải là, cho nên các ngươi cũng không nên trách 100-38, dù sao hắn đã quá đáng thương. Đang ở Son Gỗ Hẳn cũng cho rằng cái này 100-38 không dám lên tràng thời điểm, rốt cuộc thay đổi quần áo xong Diệp Chu đi lên lôi đài. Không có ý tứ, tới đây Diệp Chu gặt hái, nhất thời đưa tới hoành động. Thiên, dĩ nhiên là Diệp Chu Đại Thần Hoa, Diệp Chu Đại Thần làm sao cũng tham gia thiếu niên tổ trận đấu ngu ngốc. Hệ thống không phải nói sao chúng ta ngoạn gia chỉ có thể tham gia thiếu niên tổ trận đấu. Diệp Chu Đại Thần tuy là mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng cũng là ngoạn gia A ngạch, đối với, quên cái này một lần. Cái kia Son Gỗ Hẳn rất ngông cuồng A, hiện tại đối thủ của hắn biến thành Diệp Chu Đại Thần, nhìn hắn làm sao còn cuồng vọng. Đu NGVIA, hắn không phải là bị xưng là so với lúc đó đánh bại Xẻo Diệp Chu Đại Thần còn lợi hại hơn sao? Hiện tại để chúng ta tới nhìn, rốt cuộc là cái này tự cho là Son Gỗ Hẳn lợi hại. Còn là trong lòng chúng ta đại thần, Diệp Chu càng tốt hơn.